10 tỷ, lại 10 tỷ tiếp, quá trời quá đất, hơi hăng hái quá thì phải. Gì mà hơi, ta thấy sắp khô máu với nhau rồi thì có. Chuẩn luôn, dẫu sao cũng đều là đệ tử của môn phái lớn mà. 10 tỷ linh tinh thượng phẩm coi như tiêu vặt thôi. Thấy Huyết Vô Tình và Huyền Vô Tâm chiến với nhau, mọi người thích thú vừa xem trò vui vừa bàn tán sôi nổi. Được lắm, 12 tỷ, Huyền Vô Tâm cười nói. Mà Vô Tình, ta chơi tới bến với ngươi luôn. 15 tỷ, Mà Vô Tình tỉnh bơ rồi lạnh giọng nói. 20 tỷ, ồ, sau câu nói của Huyền Vô Tâm, cả đại điện đều vang lên tiếng trầm trồ của mọi người. 20 tỷ rồi, cách chương.